Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581 mật ra. Sở nữ hữu không thượng hộ là sự thật. Điểm này tiểu cữu mụ cũng nói không nên lời cái gì tới. Trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Từ. Lại là ghen ghét lại là tức giận. Nàng là cái có công tác người. Tới Sở Từ này nhà xưởng chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là muốn cho Sở nữ hữu cút đi. Thứ hai là tới nhận lời mời nhìn một cái. Nếu là Tần Trường Bình chiêu nàng, kia nàng liền ở Sở Từ nơi này làm việc. Rốt cuộc quan hệ họ hàng Nhật tự hảo quá một chút. Hơn nữa chưa chừng tương lai còn có thể kiếm điểm chỗ tốt gì đó. Nhưng lúc này nàng hai cái mục tiêu một cái đều không có thực hiện. Còn bị Sở Từ nhục nhã một đốn. Bất quá nàng lại không dám cùng Sở Từ trắng trợn táo bạo không đối phó. Bởi vì Sở gia chính là có vết xe đổ. Chính mình kia đại ca đại tổ. Một người không thấy. Một cái ngồi tù. Nơi này đầu nếu là cùng Sở Từ không quan hệ nàng là một đinh điểm đều không tin. Hơn nữa lúc trước Sở Từ bên người cái kia tham gia quân ngũ nam nhân cũng không thiếu tìm Sở ra. Phiền toái, hiện giờ lão gia tử đều quy quy củ củ không dám có một chút sang bậy. Bằng không thôn trưởng bảo đảm lập tức tới cửa tìm phiền toái. Nhắc tới đến thôn trưởng. Tiểu cữu mụ trong lòng càng nghẹn khuất. Nàng này nhà chồng đắc tội người cũng không ít. Trong đó liền có thôn trưởng người một nhà. Bất quá này cũng tất cả đều là bởi vì lúc trước đại tẩu Hồng Hạnh xuất tường tìm thôn trưởng con rể. Cho nên hiện tại nàng tuy rằng dám đến nháo sự nhi, nhưng lại không dám ngang ngược vô lý. Nếu không quay đầu lại lại phải cho trong nhà chiêu họa. Trước kia Sở gia tuy rằng không tính đại phú, nhưng ở trong thôn lại còn tính không tồi. Rốt cuộc nam đinh nhiều, trong nhà thổ địa không ít, nhưng năm gần đây lại không được. Lão gia tử bị kích thích, thân thể không tốt lắm, dư lại này hai phòng cả ngày cũng không ngừng nghỉ. Bên ngoài còn có thôn trưởng nhìn. Càng có lưu ra người đối Sở ra tôn tử như hổ rình mồi. Đại không đứng đắn, tiểu nhân không tiến tới. Thượng bất chính hạ tắc loạn, hảo hảo ra lăn lộn không thành bộ dáng. Cho nên hiện giờ vị này tiểu cữu mụ cũng không có trước kia tự tin. Không dám tùy tiện tìm Sở Từ phiền toái. Cho nên trước mắt Sở Từ vừa nói muốn mang đi Sở nữ. Tiểu cữu mụ chỉ có thể dương mắt nhìn, một câu đều nói không nên lời, tức khắc hành quân lặng lẽ. Đến nỗi kia Trương Hồng Hoa, Sở Từ trực tiếp xem nhẹ dường như, làm nàng gấp đôi nan kha môn sơ. Sở Từ, ngươi đây là có ý tứ gì, nghe không được lời nói của ta sao? Trương Hồng Hoa lôi kéo giọng nói. Sở Từ mày một thốc, ngươi vị nào? Ta là Từ Vân Liệt mẹ, Từ Bình bà nương. Ngươi đem ta nam nhân buộc ở ngươi kia phúc duyên đài làm việc, tiền lương đều không cho, ngươi dám không thừa nhận? Trương Hồng Hoa cả giận. Sở Từ vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, nguyên lai là ngươi a. Hồng Hoa thẩm tử, đã lâu không thấy, ngươi mập ra không ít sao? Nhìn dáng vẻ ngươi nhi tử mỗi cái cuối tuần đi phúc duyên đài lấy về tới đồ ăn có không ít đều tới. Rồi ngươi trong bụng, đáng thương Từ bá, cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn không có các ngươi nương hai tiêu xài mau. Trương Hồng Hoa thật là béo điểm. Bất quá cũng không kỳ quái, Từ Vân Đống mỗi lần đi phúc duyên đài ăn nhiều lấy đến nhiều. Hoàn toàn không suy xét hắn lão tử ở nơi đó cho nàng làm trâu làm ngựa. Trước mắt Từ phụ thiếu nàng giờ công nhưng không ngắn. Cho dù là lại quá một cái năm đều còn không xong. Nàng Phúc Diên đài thái sắc cũng không phải thực quý. Có thể thấy được hắn rốt cuộc tiêu xài nhiều ít. Ngươi thiếu nói bậy. Ngươi căn bản là chưa cho hắn tiền công. Trương Hồng Hoa vội vàng nói. Nói xong, đặt mông ngồi dưới đất. Vỗ đùi liền bắt đầu khóc ròng nói. Thiên giết a, liền biết tai họa chúng ta loại này người thành thật. Ta nam nhân chân cẳng vốn dĩ liền không tốt. Còn đại thật ra chạy tới huyện thành làm việc. Vốn dĩ cho rằng có thể nuôi sống chúng ta nương hai. Ai biết sở từ một phân tiền đều không cho. Còn cả ngày sai xử hắn. Chúng ta nương liền cùng hài hắn cha gặp mặt cơ hội đều không có. Ngoài ruộng mà cũng chưa nhân chủng. Là tưởng đói chết chúng ta a. Ngoặc kép. Hết chương.